Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908: Vương tọa. Chương 271: Vương tọa. Trương Hằng dùng tiểu đao giải quyết hết con kia nửa người nửa cá con ếch quái vật, về sau kiểm tra một chút trên người mình lặn xuống nước trang bị, nhất là khí bình, xác nhận tại vừa rồi lăn lộn cùng đánh chúng không có bị hao tổn. Lúc này mới hướng một bên Nili điệu bộ, hỏi thăm nàng có chuyện gì hay không. Nili hiện tại một bụng nghĩ hoặc, chỉ là tại dưới nước không có cách nào hỏi ra lời. Bất quá một lần nữa gặp được đồng bạn cảm giác cực kỳ tốt. Đặc biệt là ngay tại lúc này, nếu như không phải là bởi vì Trương Hằng kịp thời xuất hiện, Nili kém chút cho là mình liền muốn táng thân tại đầu này đáy biển đường hành lang bên trong. Hay là giống Bích Khắc trên những cái kia hái châu nữ đồng dạng bị những này xấu xí kinh khủng quái vật bắt đi. Nhưng là lúc này hiển nhiên không phải ôn chuyện cùng cảm tạ thời điểm. Nì lị trước đó tách ra vách đá đã tiêu hao không ít hơi nén. Mà vừa rồi cuộc chiến đấu kia Trương Hằng hao phí hẳn là cũng không nhỏ. Hai người còn bị nhốt ở trong hành lang. Nếu như không có cách nào đang giận trong bình không khí bị hao hết trước trở lại trên mặt biển, vậy cũng chỉ có thể an nghỉ ở chỗ này, cùng những này kinh khủng Bích Khắc làm bạn. Nì lị lúc đầu coi là tiếp xuống Trương Hằng sẽ phát triển phong độ thân sĩ, đoạt tại trước mặt của nàng dò đường, nhưng là không nghĩ tới cái sau lại chỉ là làm cái để cho nàng đi trước thủ thế. Tựa hồ vẫn như cũ dự định tiếp tục tránh sau lưng nàng. Như thế giải thích vì cái gì trước đó Trương Hằng rõ ràng đi theo phía sau của nàng nhưng lại một mực không chịu lộ diện nguyên nhân. Trương Hằng hiển nhiên là tại xem nàng như mồi nhử dùng. Bất quá Ni Lị cũng không đần, rất nhanh liền ý thức được Trương Hằng tại sao phải làm như vậy. Nàng gặp qua con kia nửa người nửa cá con ếch quái vật du động lúc tốc độ sau Olympic quán quân đều nhanh. Vừa rồi nếu như không phải dựa vào đánh lén, Trương Hằng coi như có thể thương tổn được con quái vật kia, cũng không cách nào ngăn cản đối phương chạy trốn, càng đừng đề cập giết chết đối phương. Nhưng mà biết thì biết, cái này cũng không thể giảm bớt Nili sợ hãi trong lòng. Nàng lặn xuống nước nhiều năm như vậy, thiên hình vạn trạng dưới nước sinh vật cũng gặp phải không ít. Nhưng đây là nàng lần thứ nhất ở dưới biển nhìn thấy thực sự quái vật. Loại hình người thân thể, lại có một bộ phận loài cá đặc thù. Nhất là đối phương trên mặt kia xóa xâm nhiên tiếu dung, chỉ muốn hồi tưởng lại liền sẽ để người cảm thấy không rét mà run. Lần này lặn xuống nước chứng kiến hết thảy đã hoàn toàn lật đổ nàng thường thức cùng nhận biết. Nili sở dĩ chọn làm lặn đạo, ngoại trừ bởi vì nhận phụ thân ảnh hưởng bên ngoài, cũng bởi vì nàng bản thân đối với lặn xuống nước cùng dưới nước thế giới tràn ngập yêu quý. Nơi này ẩn chứa rất nhiều không muốn người biết mỹ cảnh chờ đợi lấy lặn xuống nước người đi phái. Hiện, theo Nili mỗi lần lặn xuống đều là một lần tràn ngập ngọt ngào gặp gỡ bất ngờ. Nhưng đây là tại gặp gỡ loại này nửa người nửa cá con ếch quái vật trước đó. Nàng bây giờ thấy được phần này yên tĩnh phía dưới kinh khủng. Chỉ cần nghĩ tới đáy biển còn có loại quái vật này sinh hoạt, nàng thậm chí không xác định mình phải chăng còn dùng dũng khí lại tới gần biển cả. Đương nhiên đây là rời đi nơi này sau sự tình. Nàng bây giờ cần muốn tiếp tục hướng phía trước, tìm kiếm sinh lộ. Hảo tại ý biết đến có Trương Hằng theo sau lưng, sẽ ở nàng lâm vào nguy cơ thời điểm xuất thủ cứu giúp. Cái này nhiều hơn để trong lòng của nàng sinh ra một tia an ủi. Nhất là cái sau trên mặt tỉnh táo biểu lộ, cho Nili rất lớn dũng khí. Nili không biết Trương Hằng là thế nào cùng con quái vật kia xoay đánh nhau, lại không chút nào cảm thấy sợ hãi. Nhất là cân nhắc đến Trương Hằng kia cơ hồ là số không lặn xuống kinh nghiệm người bình thường ngay. Tại lúc này đoán chừng chân đều sẽ dọa mềm nhũn, không quay đầu liền chạy liền đã không tệ, chớ nói chi là đứng ra. mà Trương Hằng vừa rồi lại là trực tiếp chính tay đâm con quái vật kia. Ngay cả con mắt đều không nháy một chút. Điều này cũng làm cho Ni Lị không khỏi hiếu kỳ lên Trương Hằng thân phận đến. Quân nhân, cảnh sát, vẫn là dứt khoát liền là nhận qua dưới nước đặc huấn người nhái lặn. Nhưng là Trương Hằng trên thân lại tựa hồ cũng không có quá nhiều quân nhân khí chất. Trên thực tế Ni Lị hiện đang hồi tưởng lại đến, thậm chí không biết Trương Hằng trên thân có cái gì khí chất. Hắn tựa như là một giọt nước, có thể tùy thời tùy chỗ dung nhập trong biển rộng. Trừ cái đó ra Ni Lị còn muốn vì chính mình trước đó đối Trương Hằng hiểu lầm xin lỗi. Nàng khi đó một lòng một dạ nghĩ muốn tìm Hàn Lộ. Cảm thấy Trương Hằng ngăn cản nàng là chỉ lo mình tự tư biểu hiện. Nhưng là hiện tại xem ra đối phương thật chỉ là đơn thuần đang nhắc nhở nàng khả năng tồn tại nguy hiểm. Ni Lị hối hận lúc ấy không có thể nghe theo Trương Hằng khuyến cáo. Nếu không nàng cũng sẽ không để mình đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Ni Lị một bên cứ như vậy suy nghĩ miên man, một bên hướng về phía trước bơi đi. Cân nhắc đến khí trong bình còn lại khí lượng, tốc độ của nàng không tính quá nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Chỉ là lặn xuống nước trên máy vi tính liên quan tới độ sâu thống kê số lượng vẫn tại không ngừng gia tăng, Ni Lị trong lòng áp lực cũng càng lúc càng lớn. Cũng may khi nàng đến khoảng 45 mét thời điểm, rõ ràng cảm giác được đường hành lang lại bắt đầu lại từ đầu trên thang lên. Mà cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn rốt cục không còn một đường chạy hướng đáy biển chỗ sâu mà đi. Đi đến nơi đây Ni Lị biết mình đã không có cách nào quay đầu lại. Coi như cái khe kia lại như kỳ tích mở ra, nàng rất có thể cũng không có cách nào đang giận trong bình khí thể bị hao hết trước một lần nữa. Trở lại trên mặt nước, cho nên hiện tại nàng cũng chỉ có thể cược đường hành lang bên kia có thể trở về mặt biển đường. So sánh với Ni Lị thấp thỏm, theo ở phía sau Trương Hằng liền bình tĩnh nhiều hơn. Từ những cái kia bích khắc trên đó có thể thấy được, những này nửa người nửa cá con ếch sinh vật sẽ thỉnh thoảng bắt một chút người bình thường đến kết hợp, mà bị bọn chúng bắt đi người đều là không có cách nào giống như chúng tại dưới nước lưu lại lâu dài. Cho nên bọn chúng khẳng định sẽ có cái có thể cung cấp nhân sinh bình thường sống bí mật nơi trốn. Đồng thời đã những vật này là hướng về phía hắn tới. Như vậy bắt đi Hàn Lộ hiển nhiên cũng là vì uy hiếp hắn. Mà chỉ có còn sống Hàn Lộ mới có uy hiếp giá trị của hắn. Đây cũng là Trương Hằng phán đoán đường hành lang cuối cùng cũng không phải là tuyệt lộ nguyên nhân. Sự thật cũng đã chứng minh suy đoán của hắn. Hai người lại bơi một đoạn đường. Ni Lị chợt phát hiện trước mắt mình tầm mắt trở nên trống trải. Cùng lúc đó những cái kia màu đỏ nước biển cũng tại dần dần trở thành nhạt. Chờ Ni Lị thấy rõ cảnh tượng chung quanh phát hiện mình giờ phút này đang ở tại một tòa to lớn. Dưới nước trong cung điện, cùng bên ngoài những cái kia chỉ tốt ở bề ngoài di tích khác biệt. Tòa cung điện này xem xét liền là nhân công kiến tạo. Cổ lão cột đá chống lên cung điện mái vòm. Những cái kia cột đá lớn quả thực không tưởng nổi, mỗi cái đều muốn chí ít 3 đến 4 người mới có thể ôm hết. Chí ít có 20 mấy mét cao, mà giống như vậy cột đá lại có mấy chục cây nhiều. Mặt khác cung điện đỉnh chóp thì bị một bộ cự hình khắc đá cho chiếm hết. Chỉ là cùng bên ngoài những cái kia thông tục dễ hiểu khắc đá khác biệt. Cái này một bộ khắc đá trên chỗ điêu khắc đồ vật tối nghĩa khó hiểu. Nhìn qua có chút giống là trên trời tinh đồ, lại hoặc là chỉ là cái nào đó không cũng biết tồn tại tiện tay vẽ xấu. Cuồng loạn đường cong giống như là muốn đem vách đá cho nứt vỡ. Ni Lị chỉ là chăm chú nhìn một hồi, liền cảm thấy một trận hoa mắt váng đầu, không thể không tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Về sau ánh mắt của nàng chuyển rời đến đại điện hậu phương kia hai cái vương tọa bên trên. Bọn chúng là từ một loại nào đó cùng loại hoàng kim loại chế tạo. Trải qua hàng ngàn hàng vạn năm thời gian nhưng như cũ chiếu sáng rạng rỡ. mà lại cùng cột đá đồng dạng đều vô cùng khó tin. Hiển nhiên đều không phải vì nhân loại chuẩn bị. Ni Lị liền nghĩ tới trước đó bích khắc trên nhìn thấy những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái. Vật thủ lĩnh, hai cái này vương tọa là vì chúng nó chuẩn bị. Hết chương.